Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176 Huyễn Lâm gặp nạn năm. Cự xà đã chịu huyết ngọc 6 triệu hoán. Thực mau xuất hiện ở 5 dặm địa phương. Chỉ là kẻ hèn một cái lục giai linh thú. Tu La Thành người căn bản là không có để vào mắt. Mới đưa huyết ngọc 6 bỏ vào huyết ngọc trong không gian mặt. Ninh An mày đẹp liền hơi không thể thấy nhăn lại, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, lại vẫn là bị đế tinh thần phát hiện, cứ việc không có phát hiện Ninh An nhíu mày. Hắn cũng biết, bằng vào một cái lục giai linh thú căn bản ngăn không được bọn họ. Phanh, lưỡi dao gió xẹt qua cổ thụ, che trời đại thụ chậm rãi ngã xuống, Ninh An cắn răng, không dám đại ý, bế lên đế tinh thần. Mấy cái bước xa bay nhanh rời xa cây cối ngã xuống vị trí. Cây cối mới ngã xuống, Ninh An bên người liền xẹt qua vài đạo lưỡi dao gió. Trong đó một đạo còn vết cắt cánh tay của nàng. Ninh An, buông ta, đế tinh thần nhìn nàng cánh tay thượng miệng vết thương. Sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Câm miệng, Ninh An quát lạnh một tiếng. Chạy vội hắn đi phía trước chạy tới. Máu tươi càng ngày càng nhiều. Ninh An lại không dám dừng lại, bởi vì nàng biết, nàng hiện tại chỉ cần dừng lại hạ, nàng cùng Tinh Hà hai cái đều sẽ xảy ra chuyện. Đế tinh thần bất đắc dĩ, đôi mắt nhìn Ninh An sau lưng, lặng lẽ gật gật đầu, giấu ở Ninh An phía sau cách đó không xa quỷ mang thấy vậy. Thân hình chợt lóe, hướng tới đuổi theo Ninh An bọn họ những người đó mà đi. Chỉ là đối phương nhân số quá nhiều. Hơn nữa lại là đến từ Tu La Thành người hơn nữa bọn họ ma thú, cũng đủ quỷ mang một trận chiến, cực nóng từ phía sau truyền đến, Ninh An quát chói tai một tiếng, Lục La, được đến Ninh An triệu hoán, Lục La từ trong không gian mặt chạy đi ra ngoài, thân mình đi phía trước vọt tới, nhìn Lục La tới rồi phía trước, Ninh An nhìn thoáng qua ôm Tinh Hà. Đem hắn chiều Lục La phương hướng ném qua đi, Lục La thân thể quá tiểu, còn không đủ để tiếp được đế tinh thần, cũng may nàng tập kết chung quanh tiểu cỏ cây, cấp sao trời đương trải chăn, đi mau thấy sao trời an toàn tới rồi Lục La bên người. Ninh An xoay người, đôi tay kết ấn, từng đạo màu xanh lục quang mang bắt đầu từ trong tay tản mát ra đi. Điểm điểm màu xanh lục quang mang hướng tới bốn phía tan đi. Cỏ cây toàn động lên, chỉ là kia từ trong rừng cây mặt bắn ra tới phong mũi tên. Vẫn là không thể tránh cho thương tới rồi Ninh An. Bả vai hai nơi chung mũi tên, Ninh An lại không rên một tiếng toàn bộ thừa nhận rồi xuống dưới. Dây mây từ tứ phía tập kết mà đến, bắt đầu ngang dọc đan xen, kết thành một mặt võng, chờ dây đằng kết hảo lúc sau. Ninh An bàn tay trắng vung lên. Từng đạo ngọn lửa hướng tới dây đằng chi võng mà đi. Cuối cùng thiêu đốt lên, ngọn lửa thực mau bốc cháy lên, ngăn trở truy bọn họ con đường. Làm xong hết thảy, Ninh An xoay người, bay nhanh chạy đến sao trời bên cạnh, mang theo hắn hướng tới phía trước chạy như bay mà đi. Huyễn Lâm phía trước là cái gì nàng không biết, nhưng là nàng biết, nàng cần thiết nghĩ cách thoát đi nơi này. Bị Ninh An dắt tay sao trời nhấp môi. Khuôn mặt nhỏ thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Ninh An nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cho rằng hắn là ở tự hỏi nàng vừa rồi sử dụng nguyên tố sự tình. Liền cười cười, ta biết nguyên tố không vì nhân loại sử dụng, ngươi cho rằng ta là cái gì ta chính là cái gì đi. Nghe vậy, sao trời trong lòng cả kinh, tay nhỏ gắt gao cầm Ninh An tay, một chữ nói. Ninh An, mặc kệ ngươi là cái gì, ngươi đều chỉ là ta nhận thức Ninh An, nghe được hắn nói như vậy. Ninh An cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là vẫn luôn mang theo hắn hướng phía trước chạy tới. Còn muốn chạy, một đạo quát chói tai tiếng động vang lên. Một cái dây đằng hướng tới đế tinh thần cổ truyền đi. Ninh An thấy vậy, trong tay lực lượng thoáng hiện, chặt đứt dây đằng, ôm lấy sao trời. Đem hắn hộ ở trong lòng ngực. Hết chương.